Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại văn học Việt Nam có tựa đề Nhà Chứa của cố nhà văn tác giả Nguyễn Thụy Long. Ngay sau đây thì Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách sau khi nghe xong hãy bấm like, để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi sẽ phát sóng đăng tải hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Cụ không phải lo lắng gì hết. Đây, cụ cầm thêm 10.000 nữa. Cụ nhìn con gái của kìa. Nó đẹp đẽ xinh xắn, trắng mập ra, chơ có đâu như ngày cụ đưa lên. Cụ về đi, kẻo không kịp chuyến xe. Yên chí, cụ mấy tháng cụ lên đây. Vào ngày mùng 1, mùng 4, mùng 5 Tây. Thế nào tôi cũng đưa cho cụ được vài chục ngàn mang về. Cẩm Hương ngồi đan những ngón tay vào nhau trước mặt cha. Mẹ tôi ngồi ở một góc ghế salon. Tôi ngồi bên cạnh bà, lật cuốn sổ khoảng ghi tên Cẩm Hương. Mẹ tôi giằng cuốn sổ trên tay rồi đưa cho ông cụ. Đây cụ xem sổ đi, con bé là bao nhiêu tôi có ghi chép đầy đủ. Tôi mến con bé nó thực thà, nên muốn cho nó làm ăn lâu dài. Bây giờ thì còn có giá, ít lâu sau phải xuống giá. Nhưng mà đã có khách quen rồi nên cũng kiếm được. Cụ cứ cho cháu là 1-2 năm, gây cho nó cái vốn rồi lấy chồng, vinh hiển chán. Ông cụ nhìn vào cuốn sổ rồi đẩy lại phía mẹ tôi. Tôi biết gì mà coi, cháu kiếm được bao nhiêu tiền thế này là may rồi. Mẹ tôi cởi một nút áo cổ quạt phành phạch. Nóng quá. Cẩm Hương, con mở quạt cho má coi. Bà cười giả lả. Ấy, tôi coi nó như con. Được cái con nhỏ nó cũng ngoan. Cụ phải biết, đối với những đứa khác, tôi nghiêm khắc lắm. Dạ, cảm ơn bà đã thương cháu. Vợ chồng tôi xin đổi ơn. Mẹ tôi chỉ vào sấp tiền để trên bàn. Cụ mang tiền về, mua đồ trưng dọn nhà cửa để hãnh diện với bà con lối xóm. Mặt ông cụ chợt buồn, nước mắt rơm rớm. Nào có được như vậy. Tiền này tôi phải mang về biếu... Biếu ai? Tội nghiệp thằng con lớn tôi. Anh con nhỏ này, nó trốn lính rồi bị bắt. Giam có mấy tháng này, ông trưởng đồn dưới đó nói, nếu tao lo được 30.000 thì sẽ nói dùm để trả tự do cho nó, rồi còn cấp giấy nghĩa quân cho nó. Tội nghiệp chưa? Thế cụ đã lo được bao nhiêu rồi? Dạ, tháng trước bà chủ đưa 10.000, tháng này nữa là 20, còn thiếu 10.000 nữa. Tội nghiệp, sao cụ không nói trước với tôi? Cụ mà nói ngay từ đầu, tôi đã lo cho xong cụ rồi. Mắt ông cụ sáng lên. Dạ, thưa bà chủ, bà giúp được thì xin cảm ơn bà. Tháng trước thì thừa tiền, tháng này thì kẹt rồi. Bao nhiêu tiền tôi đóng sở hụi hết trơn. Thôi, tháng sau lên đi. Tháng sau thế nào cũng có. Tôi lại biếu thêm cụ đôi 3.000 nhậu chơi, mua quà cho các cháu. Ông cụ thất vọng nín khe. Bỗng có tiếng chuông reo ngoài cửa. Mẹ tôi đứng dậy. Khách khứa suốt ngày. Bà ra mở cửa. Hai người quân nhân bước vào. Toàn là sĩ quan. Ông cụ vội đứng dậy xá. Kính chào. Hình như ông cụ sợ quá. Hai ông quan. Mắt cứ lấm la lấm lét. Tôi thấy thương hại cụ. Tôi nói. Cụ cứ ngồi xuống đi. Khách quen cả mà. Dạ. Đã. Ông cụ ngồi cố thu nhỏ người lại. Mẹ tôi hất hàm hỏi hai người khách. Sao lâu quá mới thấy vác mặt đến đây vậy? Cả mấy tháng nay nằm ở Tây Ninh. Biết Sài Gòn là cái khỉ khô gì đâu. Thế nào, có gì mới không? Thiếu giống. Chỉ sợ canh không có tiền. Người khách vỗ bồm bộp vào túi áo. Dư tiền sang lại cái nhà này luôn. Cả gái của chị nữa. Mẹ tôi cười và chỉ sang Cẩm Hương. Hoa đồng nội đấy. Được, tôi đi. Ông bạn cứ nghiêm mặt. Ấy, không được, tao phải đi trước. Ông này đấm vào lòng bàn tay mình chửi thề một câu. Đủ má. Tức cảnh hông không được. Tao vô làm vài bi cho Giai Phong. Ông trung úy với cặp tay Cẩm Hương. Cẩm Hương ngoái lại nhìn cha. Ba về nghe ba. Cẩm Hương khuất dạng sau khung cửa. Người cha của nàng cúi gằm mặt. Ông nhìn sấp bạc trên bàn khẽ thở dài. Ông cầm lấy bỏ vào túi áo bà ba đen và đứng dậy. Tôi về nghe bà chủ. Tôi về nghe cô. Tôi đưa ông cụ ra ngoài cửa. Mẹ tôi nhắc nhở. Cụ coi chừng Tiền Nong. Ở bến xe kẻ cắp dữ lắm đó. Người khách ngồi lại ghế salon. Anh âm thầm theo dõi sinh hoạt trong gia đình tôi. Mẹ tôi nói. Còn nhiều gái lắm. Không đi con Cẩm Hương thì chọn đứa khác. Hắn lắc đầu. Tôi chờ nó. Mấy lần gã khách toàn đợi chuyện với tôi. Nhưng tôi tìm cớ nói làng rồi đứng dậy vào nhà. Ở nhà trong, cha tôi nằm tiêm thuốc cho một ông khách. Tôi thấy một người quân nhân từ trên lầu đi xuống. Hắn là khách quen ở nhà này. Mỗi tháng đến vài ba lần. Hình như hắn có vẻ nhút nhát. Mỗi lần chơi bời xong hắn trả tiền rồi đi thẳng. Không nán lại phút nào. Như những khách chơi bời khác. Xuống khỏi cầu thang hắn tới trước mặt tôi. Cô cho trả tiền. 500. Bỗng có tiếng cười phá lên. Tiếng cười của gã thiếu úy tới đằng sau lưng tôi từ lúc nào. Tiếng cười làm gã lính giật mình. Mặt anh ta xanh như tràm, điều bồ luống cuống. Gã khách cứ cười oang oang. Hôm nay anh phá giới hả? Anh lính vội vã nhét tiền vào tay tôi rồi đi nhanh ra cửa. Gã khách không buông tha chạy theo. Hôm nay anh bị tôi bắt tại trận rồi nhá. Anh lính lầm lối đi ra khỏi ngõ hẻm. Gã trở vào. Bọn gã chơi từ trên lầu xuống thấy cái màn khôi hài này cũng cười vang dội. Gã phân bua với bọn gái. Hắn là một tên đạo đức nhất trong tiểu đoàn của anh. Hắn thường xuyên nhủ binh sĩ đừng có đi chơi bời. Bây giờ anh bắt được tại trận, anh sẽ rêu giao cho cả tiểu đoàn biết để chọc hắn một trận chơi. Bọn con gái thích chí cười vang dân. Cha tôi có vẻ bất mãn, ông đuổi bọn gái. Tôi bê lên lầu đi. Hết khách rồi bà à. Hết khách cũng đi lên lầu. Ta không muốn tụi bay ở đây đấu nhảm. Bọn gái bỏ lên nhà. Gá nham nhở xà điền bàn đèn. Cha tôi và ông khách lặng thinh. Gá lên tiếng. Thằng cha đó nó đạo đức giả. Cha tôi xoay dọc tàu sang phía phòng khách. Thì có gì lạ đâu. Nhưng chả là cậu không thấy tội nghiệp cho ông ta à? Tội nghiệp. Tội nghiệp. Cậu đừng cố chấp chứ. Chúng ta đều xấu xa cả. Không phải mình ông ta. Ông ta chỉ mới xấu có một món. Gã sạm mặt. Một lát sau gã mới nói. Chẳng thà đừng có làm ra vẻ đạo đức. Rồi muốn chơi bời cái gì mà không được. Anh sẽ thất vọng rất nhiều khi nhìn cuộc đời này bằng con mắt lý tưởng. Cuộc đời chúng ta bần nhiều. Bần vô cùng. Tôi làm nghề này. Đó là một nghề bẩn. Anh tới đây chơi bời, anh cũng bẩn. Còn đối với vị sĩ quan kia, ông ấy đến đây chơi bời rất thường. Không phải một ông ấy, và còn nhiều kẻ khác, danh giá, có mác đạo đức gấp trăm lần ông ấy kia. Nếu là con người ưa nhạo báng, chúng ta có thể cười suốt ngày. Cuộc cãi vã giữa cha tôi và người thiếu úy mỗi lúc một thêm sôi nổi. Tôi không muốn nghe. Tôi rút lên lầu, vào phòng riêng đóng kín cửa. Tôi nằm đọc sách nhưng không đọc được gì. Tôi lại nghĩ đến Đàm. Tôi nghĩ đến buổi hẹn hò tối nay. Cảm thấy vui trong hạnh phúc riêng tư. Sau cuộc tiếp xúc giữa cha tôi và Đàm, nỗi buồn phiền biến dần trong tôi. Khi tôi mơ ước vẩn vơ, tôi không bị mặc cảm chi phối như trước kia nữa. Đàm tỏ ra tế nhị. Chàng là một người yêu hoàn toàn. Tôi cười thầm với ý tưởng thiên vị của mình. Khi tôi xuống nhà khách, Khướng đã về hết. Cha tôi đang tiêm thuốc cho bà nội tôi hút. Ông ngẩng lên nhìn tôi. Con không ở nhà ăn cơm à? Con tới anh Đàm. Cha tôi im lặng. Một lát ông nói. Ráng về sớm ăn cơm. Đừng để mẹ mày làm phiền tao. Vâng. Bà nội tôi vừa hút xong điếu thuốc, cụ mở bừng mắt. Con bé này đi đâu? Cha tôi tiêm tiếp một điếu thuốc nữa cho bà nội. Không việc gì đến cụ. Này, cụ hút đi. Bà nội tôi giận dỗi, đẩy cái tọc tẩu ra. Tao không hút. Vợ chồng mày nuôi tao như nuôi của nợ. Tao biết, tao có mù đâu. Thôi thì sao cũng được. Nhưng nay chuyện hệ trọng của cháu tao, mày cũng không thèm cho tao biết. Ơ hay, chuyện gì mà hệ trọng với chả hệ trọng? Cụ rõ là lẩm cẩm. Bà nội tôi giận dữ không kém, cô đập tay xuống giường. Anh đừng có khinh tôi quá thế. Không khí giữa bà nội và cha tôi trở nên căng thẳng. Bà nội sắp sửa khóc, tôi vội ngồi xuống bên cụ vuốt ve an ủi. Nội ơi, cháu sẽ nói cho nội nghe. Tôi đưa mắt dò xét cha tôi, ông làm lơ, tôi nói tiếp. Có chuyện gì quan trọng đâu, chuyện con định lấy chồng ấy mà. Bà nội tôi kêu lên. Chuyện mày định lấy chồng mà không quan trọng, con bé này điên rồi. Tôi cười, cha tôi gạt đi. Con để ba nói với bà, con cứ đi đi kẻo muộn. Tôi đứng dậy, nắm tay bà nội. Con đi nhé nội. Bà nội tôi ngần ngại một lát rồi gật đầu, cụ dặn với. Nhớ về xem nghe con. Tôi ra khỏi nhà mỉm cười vu vơ. Tôi biết cả nhà yêu thương tôi. Buổi chiều nay thật đẹp, tôi sẽ rủ Đàm đi chơi tới một nơi nào đó. Tôi không biết diễn tả ra sao. Mình sẽ tới nói với chàng như vậy. Tôi tới phòng của Đàm. Chàng đã mặc quần áo sẵn. Chàng đưa cổ tay lên xem đồng hồ. Muộn 10 phút em biết không? Tôi xà vào lòng chàng. Gớm chưa? Người ta mới muộn có mấy phút đã bắt lỗi lên bắt lỗi xuống rồi. Đàm ôm chặt tôi muốn ngạt thở. Chàng cúi hôn lên má tôi. Anh lo. Lo cái gì? Lo vẩn vơ vậy đó được không? À này, tôi không đùa nữa. Anh đề nghị em một điều này nhé. Điều gì vậy anh? Về thăm mẹ anh. Tưởng điều gì quan trọng? Thăm mẹ không là quan trọng à? Không biết sao hồi này anh hay bắt lỗi thế. Anh sẽ giới thiệu với mẹ con dâu tương lai của mẹ. Tôi thấy kêu vui trong niềm vui của chàng. Vâng, mình đi kẻ muộn. Nhưng này, em cấm anh không được nói gì với mấy con bạn em nhé. Chúng nó cứ ngạo em hoài, mắc cỡ thế mổ. Chúng nó ngạo em thế nào? Mặt tôi nóng bừng, tôi nói nhỏ. Chúng nó chào em bằng cô Hoài. Cũng được chứ sao? Em không chịu đâu. Đúng anh Khải với chúng nó rồi. Nói bậy, anh mà nói gì cho xe cán đi. Tôi vội bịt miệng chàng. Lại thề bậy bạ đi. Ghét cái mặt. Chàng cười lớn kéo tôi ra khỏi phòng. Khi xuống lầu tôi chợt nhớ đến ý nghĩ lúc đi đường. Tôi nói với chàng. Lát nữa thăm mẹ xong, anh phải đưa em đi chơi. Đến một nơi nào đó. Nơi mà hợp với buổi chiều đẹp này. Chàng cười lớn. Nơi nào đó là nơi nào đó. Đố ai mà biết được. Đồng ý, anh sẽ đưa em đi tới nơi đó. Tôi cống tay chàng. Anh cứ trêu em hoài. Tôi để ý thấy xe của chàng chạy êm hơn mọi khi. Chàng khoe. Em thấy xe anh khác hơn mọi khi không? Biết rồi, khoe hoài. Anh mới sửa à? Sửa mất cả mấy ngàn bạc đấy. Cần gì phải le quá vậy? Anh thì không sợ cười. Mà sợ người ta cười em, sao lại đi với một thằng cha có cái xe kêu như máy bay trực thăng? Tôi đấm nhảy vào lưng chàng. Tới nhà Đàm, bà mẹ Đàm vui vẻ đón tiếp. Từ hôm bà bị tai nạn đến giờ, hôm nay tôi mới xuống thăm lại bà. Bà cụ rót nước mời tôi ly nước chè tươi. Ngồi trước mặt bà, tự nhiên tôi thấy hồi hộp. Tôi không biết nói gì, tôi chỉ cười. Bà cụ khen. Cô hiền quá. Thản đi đâu rồi mẹ? Bỗng Đàm lên tiếng hỏi. Nó đi chơi đâu đó? Đàm tới đứng cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi. Mẹ thích con dâu thật hiền, thật ngoan không? Tôi thẹn thùng cúi gầm mặt. Bà cụ hình như hiểu ý Đàm, cụ cười. Cả đời của mẹ chỉ mong có thế. Đàm cười vui vẻ. Con chính thức giới thiệu với mẹ con dâu tương lai của mẹ đây. Tôi cúi gầm mặt, tay tôi run lên. Bà cụ nắm lấy tay tôi. Tôi nhận thấy bàn tay già nhăn nheo của bà cụ cũng run run. Giọng cụ cảm động. Thật là quý hóa. Tôi mong là sự thật. Đàm cười, nhưng nét mặt chàng nghiêm trọng hơn. Là sự thật má không tin sao? Má tin, má tin. Giọng bà cụ nghẹn ngào. Khi tôi ngẩng lên, tôi thấy đôi mắt cụ đỏ hoe. Đôi mắt nhìn tôi trìu mến. Con ạ, tôi mong mỏi Đàm nói với tôi điều đó từ lâu rồi. Mãi bây giờ nó mới nói đó. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bà cụ. Tôi bị những giọt nước mắt đó chi phối. Tôi không thể nói được câu gì. Tôi nắm chặt tay bà cụ hơn. Tôi nhìn Đàm. Mặt chàng hân hoan. Chàng nắm tay mẹ. Thủng thẳng con sẽ đưa mẹ tới nói chuyện đàng nhà Hương. Ngày mai con về nhà nói chuyện với mẹ nhiều. Đàm đỡ tôi đứng dậy. Em chào mẹ đi, mình còn phải đi nhiều việc. Tôi đứng dậy cúi đầu chào mẹ Đàm. Bà cụ còn muốn tôi nán lại. Cụ nói với anh. Đi đâu mà như ăn cướp vậy? Mẹ chưa nói được cái gì. Thôi để khi khác. Chúng con phải lo việc gấp. Tôi chào bà mẹ Đàm. Trời sầm sầm tối, Đàm đạp máy xe. Bây giờ anh sẽ đưa em đến một nơi nào đó. Ở chỗ nào hả anh? Xa lộ, quán cây dừa. Em tới nơi ấy bao giờ chưa? Chưa. Đẹp không anh? Tới thì biết. Buổi chiều thật đẹp. Xe chạy trên xa lộ mát lạnh người. Vượt qua cầu xa lộ, ngưng lại quán cây dừa ven đường. Đàm nhìn và lắc đầu. Đông người quá, chắc mình không còn chỗ. Chàng ngần ngừ một lúc rồi đề nghị. Hay là mình lên Thủ Đức? Đi đâu cũng được. Tôi vòng tay ôm ngang hông Đàm, ngả đầu vào lưng chàng. Đàm vui vẻ. Chắc em ít đi chơi lắm à? Chẳng những không đi chơi, mà chẳng được đi đến đâu bao giờ. Đàm vòng xe tới phía chợ Thủ Đức, đậu lại. Mình vô ăn nem. Mùi thịt nướng thơm lừng làm tôi thấy đói bụng. Mình xấu tính quá. Tôi cười thầm. Đàm hỏi. Em cười gì vậy? Anh không được ngạo em. Em mới nói. Đàm lắc đầu. Vẻ mặt chàng danh mãnh. Không ngạo đâu. Mùi thịt thơm quá. Anh cũng thế vậy. Anh thèm muốn chảy cả nước miếng. Chàng cười phá lên hồn nhiên. Tôi chợt mơ mộng. Khi nào mình giàu có, mình có chiếc xe hơi, mỗi tuần lễ anh sẽ lái xe chở vợ con lên Thủ Đức ăn nem nướng. Em ngắm anh thử coi, tướng anh có giàu được không? Giàu, giàu chứ. Biết đâu không nhờ vào phúc của em. Tôi bỗng buồn, ngồi lặng thinh, tôi làm gì có phúc được. Đàm nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi dò xét. Em làm sao thế? Không sao. Bỗng nhiên tôi thấy nóng ruột. Tôi lo sợ vẩn vơ. Tôi bỗng thấy hạnh phúc của mình mong manh quá. Đàm muốn phá tan không khí nặng nề đó. Chàng âu yếm hỏi tôi. Em muốn có mấy đứa con? Tôi nghĩ mình chẳng nên âu sầu làm gì. Mình nên hưởng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc hiếm hoi với mình. Anh sẽ nói với mẹ anh thế nào? Nói sẽ cưới em. Một đám cưới đơn giản. Anh không muốn em nghĩ ngợi gì. Không muốn em có mặc cảm. Không hiểu sao em vẫn thấy lo lắng. Lo lắng chuyện không đâu. Chàng đập nhẹ vào mu bàn tay tôi. Đừng có nghĩ ngợi vẩn vơ. Hai tô bún thịt nướng mang ra. Chàng hối tôi. Em ăn đi. Mình còn ăn nem chua nữa. Dần dần không khí vui vẻ trở lại giữa hai chúng tôi. Tôi trả lời câu hỏi của chàng hồi nãy. Em muốn ba đứa con thôi. Mấy trai, mấy gái? Một gái, hai trai. Vậy không đều, phải hai trai hai gái. Ba đứa em biết làm thế nào để đều được không? Làm cho đều, làm sao? Này nhá, mình đẻ một đứa trai, một đứa gái. Còn một đứa nữa, nửa trai, nửa gái. Cái anh quỷ này, anh muốn con mình lại là cái sao? Vậy thì phải sinh bốn đứa. Lần đầu tiên tôi thấy chàng uống laser, mặt trăng đỏ dư, chàng ngà ngà say. Trời đã tối hẳn, chàng nhìn đống lá nem. Mình đã sực đến một chục cái nem. Thôi về nhé. Chúng tôi ra về khi trời đã tối hẳn. Chiếc xe của Đàm chạy trên xa lộ chậm chậm. Gió mát lạnh, tôi ôm sát lên người chàng, gục đầu lên lưng chàng, nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi nghĩ về đám cưới của mình. Đám cưới thật đơn giản với một số ít bạn bè họp mặt. Chàng nói với tôi anh không đủ tiền mua một chiếc nhẫn kim cương cho em. Điều đó thì quan trọng gì? Tôi chỉ cần một chiếc nhẫn cưới bằng vàng tây, một bữa tiệc trà, xoang. Chúng tôi sẽ thành vợ thành chồng. Rồi những ngày hưởng tuần trăng mật ở một bãi biển nào đó, hay Đà Lạt, tôi ao ước tới những nơi đó. Chưa bao giờ tôi ra khỏi Sài Gòn. Tôi cần bỏ Sài Gòn một thời gian. Tôi muốn quên nó dù là ngắn ngủi. Đường xa lộ vắng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi chạy như sông như bão. Chiếc đèn pha ở xe Đàm yếu ớt, không đủ sức chọc thủng màn đêm. Tôi bỗng lo lắng vẩn vơ. Tôi đập nhẹ vào lưng Đàm. Đi lẹ lên anh, đường vắng quá. Đừng lo, đường xa an ninh lắm. Tôi nhìn bóng tối mờ mịt hai bên đường. Trong những bụi rậm đó, có gì đó đang rình rập. Tôi nói ý nghĩ đấy ra với Đàm, Đàm cười. Em chỉ khéo tưởng tượng, không có gì đâu. Chàng vẫn cho xe chạy chậm chậm. Một lát nữa mình sẽ thấy trăng mọc. Trăng trên xa lộ đẹp không tưởng tượng được. Mình sẽ ngồi chơi một bãi đất trống. Đúng là ở một nơi nào đó. Chàng lại chọc ghẹo tôi. Tôi gần chàng, tôi khám phá ra một điều. Chàng ít nói nhưng duyên dáng. Tôi yêu cái lái mắt của chàng. Đàm thêm ga, chiếc xe vọt nhanh một chút. Như vậy bằng lòng chưa người đẹp? Hãy còn chậm. Tiếc là cái xe của anh quá tồi. Nếu không anh đã trở thành anh hùng xa lộ rồi. Bỗng thấy Đàm cho xe chạy chậm lại, tôi lo lắng hỏi. Gì vậy anh? Phía trước mặt có người. Tôi nghiền cổ qua vai chàng. Bóng ba người đàn ông đứng chặn đường. Hình như họ có mang súng. Tôi hồi hộp. Đàm chấn tĩnh tôi. Khám xét thường ấy mà. Mọi người mang súng giơ bàn tay chặn xe. Đàm dừng lại. Máy xe vẫn để nổ. Cả ba người đàn ông. Tôi nhìn rõ là ba gã thanh niên cùng bước tới. Họ nhìn tôi chằm chằm. Một gã gật đầu, gã khác ra lệnh. Yêu cầu ông bạn tắt máy. Ba người mang vũ khí nhưng không mặc quân phục. Đàm phản ứng. Các ông là ai? Người có súng. Đàm tống ga toan chạy. Một cái báng súng thọc vào ngực chàng, tôi rú lên. Đàm rời xe ngã xuống đường. Tôi ngã theo. Một bàn tay xốc nách tôi kéo dậy. Tôi vùng vẫy. Bàn tay bịt miệng tôi. Một tiếng nói đầy đe dọa. Biết điều thì câm họng đi theo chúng tôi. Anh bị đánh liên tiếp. Anh không kêu được một tiếng. Một nắm giày nhét vào miệng tôi. Đàm cũng bị nhét giày vào miệng. Ba người xốc hai chúng tôi dậy. Hồn vía tôi trên mây. Tôi nhớ mình bị đẩy đi trước mũi súng lạnh dính vào lưng. Chiếc xe của Đàm bị lao vào một bụi rậm bên đường. Đàm cũng bị điều đi. Chàng vùng vẫy, báng súng nện vào lưng chàng. Tôi có cảm tưởng mình sẽ ngất đi được. Ba gã đàn ông lầm lì. Chúng nó đẩy hai chúng tôi xuống ruộng, đi men theo một con đường nhỏ. Cô gúc tôi rời đầu mắt. Bàn chân tôi bị sỏi đá đâm vào. Đau nhỏ nhói. Tôi sợ hãi. Tôi muốn kêu gào la hét. Nhưng miệng tôi đã đầy rẻ. Gã đàn ông cao nhòng cặp nách tôi chặt cứng. Cô em ngoan nào. Tiếng cười khả ố cất lên. Bàn tay gã cao nhòng đặt vào ngực tôi. Vùng vẫy vô ích em à. Đàm bị trói giật cánh khuỷu. Chàng bước đi trong những cái xô đẩy của hai gã đàn ông. Tôi lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi? Chẳng thà chúng giết tôi. Tôi rùng mình. Bàn tay thô bạo của gã cao hốn sực lùa vào trong người tôi. Hắn kéo lết tôi trên bờ ruộng. Ngoan nào em. Tôi vùng vẫy mà không kêu la được. Đàm bị đánh cùng đường. Hai thằng đàn ông đi sau chửi thề. Đụ mẹ. Đi chơi với Đào mà chỉ có 1.000 thôi à? Yếu quá vậy. Con nhỏ kia có đồng nào không mày? Gã cao nhòng lại thọc vào người tôi. Không có cái xu mẹ nào hết. Tao không tin mày. Lát nữa tao phải khám xét lại. Ba đứa cười vang. Tiếng cười làm tôi nhức nhối khó chịu. Có lẽ đã xa đường lắm rồi. Tôi vừa lo sợ vừa đau chân. Tôi khuỵu xuống. Tôi nhất định nằm xuống bờ ruộng. Ba thằng chửi thề. Đủ má nằm đây à mày? Mày muốn tao bồng lên nữa sao? Gã thấp giơ cây súng lên. Tôi mong hắn bắn cho tôi một phát. Tôi muốn chết để khỏi phải chịu những gì xảy ra trước mặt Đàm. Gã đưa tay cao lên chặn. Ê, đủ má ví của mày? Để tao bế vậy. Hắn cúi xuống nâng bổng tôi lên trên hai tay. Hai thằng đi sau cười vang. Tôi khó chịu vì mùi hôi hám từ quần áo của hắn tỏa ra. Sự sợ hãi lên đến tột độ. Tôi lạnh giá. Tôi chập chờn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đàm ơi! Đàm ơi! Trăng bắt đầu lên. Mặt trăng đỏ quạch nhô lên từ phía chân trời. Ánh sáng còn yếu ớt. Đổ dài bóng người trên bờ ruộng. Chỗ này hoàn toàn vắng vẻ. Tôi hiểu rằng mình đã xa đường nhiều. Ba đứa đưa tôi vào một căn nhà nát. Tôi vùng vẫy, một tiếng cười. Vô ích em cưng ơi! Tôi muốn hét lên, muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Nhưng tôi bất lực. Bọn cướp, tôi nghĩ chúng là bọn cướp. Ngồi bệt cả xuống đất, chúng lôi bánh ra ăn, chúng bàn tán. Con nên cho hai đứa nó ăn không mày? Chúng nó không thèm ăn đâu. Mày không thấy chúng nó ở mạn Thủ Đức về à? Chúng nó đưa nhau đi ăn nem. Tao đoán thế. Một thằng chửi thề. Đủ má. Đi chơi với Đào mà mang được hơn 1.000 bạc. Không biết mắc cỡ. Ba đứa chúng nó cười hô hố. Con nhỏ coi ngộ hay mày? Đủ má. Coi tối hôm qua như bà chàng chán thấy mồ. Ba thằng lại cười. Chúng đã ăn xong bánh. Tôi liếc nhìn Đàm. Tôi không nhìn rõ mặt chàng. Chàng nằm khuất trong bóng tối. Ánh trăng đã lên cao. Ánh sáng rọi trong nhà. Dài trên thân thể tôi. Một thằng trong bọn đứng bên tôi. Biết điều ấy thì ngoan nha cưng. Mai còn có quần áo mà mặc về. Tôi bất lực. Tôi nhắm nghiền mắt. Người tôi lạnh đi. Phần dưới thân thể tôi không còn một mảnh vải nào. Tôi muốn la lên. Nhưng miệng tôi đầy rẻ. Đàm cựa quậy lăn lộn. Một thằng khắc đá vào sườn chàng. Cho mày hai hàm răng tự cởi trói lấy. Chiếc rẽ được móc ra. Đàm bật lên một tiếng chửi. Một cái bá súng nện vào mặt chàng. Đụ má. Mày còn phách lối. Cho mày chết luôn. Ba thằng đàn ông bỏ đi. Đàm nằm bất động. Có lẽ chàng lại ngất xỉu một lần nữa. Một lúc lâu lắm tôi thấy Đàm cờ quầy rên rỉ. Em... Chàng cố gắng ngồi dậy. Chàng dùng răng tự cởi dây trói chân. Còn hai tay trói chặt cánh khuỷu. Chàng không tự cởi được. Chàng lướt đến bên tôi. Chiếc dây bung ra. Tôi vội vàng ngồi dậy. Vồ quần áo che thân thể lóa lồ của mình. Tôi cởi dây trói tay cho chàng. Chàng ôm choàng lấy tôi. Em... Nhưng tôi đẩy chàng ra. Chàng gục đầu vào lòng tôi khóc nức nở. Anh không bao giờ phụ em. Em, lỗi tại anh. Ánh trăng về sáng vàng nhạt, buồn nản. Tôi nhìn thấy mặt trăng sưng vù, máu dì chảy trong chân tóc chàng. Tôi bật khóc nức nở. Tôi ngất đi trong vòng tay chàng. Tôi còn mơ hồ cảm thấy một nụ hôn đặt trên má tôi, nước mắt nóng trên khuôn mặt tôi. Tất cả là tại anh hiểu chứ? Nếu anh không quyến rũ nó đi chơi, sẽ không xảy ra cơ sự này. Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chuyện xảy ra như vậy, tại sao anh không đi thưa lính để truy nã bọn cướp đấy? Mẹ tôi nhìn Đàm chăm chăm dò xét anh. Chàng ngồi gục đầu, lặng thinh, mẹ tôi nói tiếp. Bây giờ anh tính sao? Tôi muốn anh cho biết ý kiến. Đàm ngẩng lên, mặt chàng thâm tím về những vết thương đêm qua. Tôi giá rời ngồi một xó, tôi đau xót nhục nhã đến tột cùng. Tôi không có ý kiến gì nữa. Tôi hối hận đã đưa chàng về nhà mình, hối hận để chàng phải gánh chịu một trách nhiệm vì sự rủi ro. Cha tôi cũng ngồi đó, ông tuyệt vọng ra mặt. Ông không nói gì, Đàm chậm rãi nói. Thưa bác, cháu tới đây để cốt ý nói rằng cháu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự rủi ro này. Cháu hèn kém, cháu đã không bảo vệ được Hương khi cháu đưa đi chơi. Cháu đau khổ nhục nhã về điều này không ít. Còn bác nói tại sao mà cháu không đi thưa lính. Cháu nghĩ chuyện đã xảy ra rồi, Hương cũng nghĩ như vậy. Có đi thưa thì cũng chẳng ích gì, chỉ thêm sổm lên, thêm xấu hổ. Cháu cố gắng thu xếp cho mọi chuyện được êm đẹp. Nghĩa là anh bồi thường? Mẹ tôi ngắt lời. Dạ thưa bác, nói thế thì hơi quá đáng. Quá đáng? Thế anh sẽ bồi thường ra sao? Cho tôi biết rồi nào. Cháu xin chịu trách nhiệm. Mẹ tôi nhìn tôi rồi quay lại Đàm. Cho anh biết một điều, là con gái tôi đang tuổi vị thành niên, anh đã quyến rũ nó. Trước nhất, anh là kẻ có tội với pháp luật. Nếu tôi thưa anh không thể thoát khỏi vòng lao lý. Cha tôi định lên tiếng, mẹ tôi chặn lời. Ông để nguyên, để tôi nói chuyện với anh này. Tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa anh và con gái tôi từ trước đến nay. Anh đã quyến rũ con gái tôi bỏ nhà đi một đêm. Anh đã phá hoại đời nó. Sau đó tôi chờ xem anh có thái độ gì đó không. Anh có thèm bước chân đến cái nhà này đâu. Không thèm nói với tôi một câu. Anh khinh cái nhà này mà. Nhà này là một nhà chứa điếm. Anh nghĩ con gái tôi cũng vậy. Anh là thầy học của nó. Điều hay anh không dạy, anh toàn trò con heo con chó. Dạ thưa bác. Không không, anh không cần phải thưa gửi gì hết. Tôi nhìn rõ lòng dạ của anh. Cha tôi lên tiếng. Bà làm cái gì mà ào ào vậy? Chuyện đâu còn có đó. Bà để tôi nói. Ông khỏi cần nói gì hết, tôi biết hết rồi. Ông muốn được tiếng là người có tư cách. Ông cho con gái đi ngủ vung vít, tôi còn lạ cái gì? Bà xuyên tạc ra. Tôi nói thế đấy. Tôi nhìn Đàm, nhìn sự đau khổ của chàng. Tôi đau xót cho chàng. Chàng đã hy sinh quá lớn. Tôi không thể để chàng hy sinh được thêm nữa. Mặc cho bố mẹ tôi cãi nhau, tôi nói với anh. Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã hy sinh quá lớn. Anh không thể hy sinh được hơn nữa. Mẹ em hoàn toàn không hiểu gì anh hết. Anh có nói cũng vô ích. Tôi buồn bã lắc đầu. Anh đã tỏ hết thiện chí rồi. Thôi, từ nay hết rồi. Giữa anh và em thế là hết. Tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi quay mặt đi chạy lên lầu. Đàm la lên. Hương! Hương! Tôi không quay lại. Tôi chạy vào phòng. Tôi nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tôi vơi dần nỗi thống khổ. Tôi liệm người trong cô đơn. Ở dưới nhà hình như đang to tiếng. Tôi không buồn nghe ngóng gì nữa. Tôi đã mất Đàm rồi. Không có gì quá đáng, quan trọng nữa. Tôi đã nhục nhã. Nhục nhã hơn cả một con điếm. Có phải chuyện xảy ra đêm qua là quả báo không? Tôi đã nhục đến cùng cực. Tôi thiếp đi. Người tôi đau như bị đánh. Tôi có cảm tưởng mình sẽ chết. Sẽ chết luôn trong giấc ngủ này. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy cha tôi bên giường. Bàn tay gầy khô khan của ông vuốt ve mái tóc tôi. Tội nghiệp con không giận ba chứ? Nước mắt tôi khô lại. Tôi không còn nước mắt để mà khóc nữa. Tôi mệt mỏi nói với ông. Con cảm ơn ba. Chỉ có ba hiểu con thôi. Đôi mắt lờ đờ của ông đỏ lên. Ông khóc. Tôi nắm lấy bàn tay của ông. Bây giờ ba muốn con phải làm gì? Con xin chiều ý ba. Con can đảm sống. Con vẫn can đảm. Được. Vậy ba rất mừng. Ông lắc đầu. Mẹ mày thật tệ. Mẹ mày đã chửi bới thằng Đàm đủ điều bỉ ổi. Ta không ngờ mẹ mày lại tệ mạt như vậy. Anh ấy có tội gì đâu. Khó còn hy vọng. Danh dự người ta. Cha tôi buồn bã nói. Tôi lơ là, tôi không muốn nghe gì hết. Tôi nằm quay mặt vào tường. Tôi nghe tiếng thở dài của cha tôi. Có lẽ ông buồn phiền lắm. Tôi thương cha, nhưng tự ái tôi bị va chạm. Mặc dầu rất yêu Đàm, nhưng tôi không thể van xin tình yêu một cách nhục nhã. Tính cha tôi buồn. Mẹ mày làm hỏng tất cả, ta đã tính đâu ra đấy. Tôi quay lại níu lấy tay cha. Thôi bà, chuyện đã lỡ rồi, con không còn thiết gì nữa. Con Đàm, anh ấy sẽ quên con. Cha tôi chỉ còn biết thở dài. Ông lắc đầu. Nhà mình hết phúc rồi. Ta còn thiết sống làm gì? Con có thiết sống đâu. Ta không muốn mày nói thế. Mày còn trẻ, mày còn tương lai. Ôi, tương lai của tôi, tương lai mờ mịt. Tôi nhắm mắt lại. Con không thiết gì hết. Con ở nhà này mãi. Con chết khô chết héo mất. Cha tôi vuốt tóc tôi. Con định gì? Hiện giờ thì con chưa quyết định gì hết. Một ngày nào đó, con sẽ bỏ căn nhà này ra đi. Con đừng dại dột. Con nói thật đi bà. Con bỏ nhà này đi, để gây dựng lấy tương lai à? Con không biết. Cha tôi chợt mỉm cười. Nụ cười của ông héo hắt. Bà sẽ không cản. Nếu sự bỏ đi của con có một ý nghĩa gì. Tôi chân thật. Hiện giờ thì con chưa có một ý định nào hết. Con chỉ muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Vậy thì ba không bằng lòng. Thoát nơi này để tới một nơi khác khốn nạn hơn, để đầy đọa mình, chẳng có ích gì cả. Cha tôi bỏ lửng câu nói. Hình như ông không biết phải diễn tả ra sao. Ba muốn con... Ba muốn con nên người. Đúng rồi. Con còn gì nữa đâu ba. Con chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Cha tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Con biết ba hoài vọng ở con rất nhiều không? Con thông minh, can cường. Ba còn sống đến giờ phút này là vì con. Tôi ôm lấy đầu. Thôi ba đừng nói nữa. Trời ơi, con làm gì được cho ba? Con chẳng làm gì được hết. Tại sao ba lại nghĩ đến con quá nhiều vậy? Ba làm khổ con. Ba làm khổ con, ba biết không? Tôi gào lên. Tôi muốn nổi điên. Tôi khóc nức nở. Bàn tay của cha tôi đặt lên vai tôi. Thôi ba xuống nhà. Ba xin lỗi con. Ba không có quyền làm khổ con thêm nữa. Bàn tay cha tôi rời vai tôi. Bước chân ông đi ra cửa, tôi lại thấy hối hận. Tôi tự hỏi, mình sẽ làm được gì? Bây giờ thì đầu óc tôi giống tuếch. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng mẹ tôi léo xéo dưới nhà. Hình như bà đang cãi nhau với cha tôi. Tiếng bà nội tôi khóc lu bu, tiếng mẹ tôi át cả tiếng cha. Chính ông đã nối giáng cho rằng, bây giờ ông còn nói gì nữa? Ai đời mang con mình đi dâng không? Nó có ế ẩm gì đâu. Thiếu gì bác sĩ kỹ sư, ông tự hạ giá nó. Thứ bác sĩ kỹ sư nào? Muốn đứa nào cũng có hết, cứ có tiền là có, dán tiền vào mặt chúng nó. Làm gì khổ cực như vậy chứ, danh giá gì cái thứ đó. Ông còn già họng à? Tôi nghe tiếng đổ loảng xoảng, hình như mẹ tôi đang đập phá. Tôi vội đứng dậy chạy xuống nhà. Tôi dừng lại ở cầu thang gác. Mâm đèn của cha tôi tan tành. Mẹ tôi lồng lộn như một con thú. Tôi phải nói thế mới đúng. Bà không khác nào một con thú. Cha tôi ngồi lặng yên, thản nhiên nhìn bà đập phá. Ông không có phản ứng. Bà nội tôi ngồi khóc. Tôi không biết bà khóc vì nhục nhã tủi thân hay khóc vì mất mâm đèn. Nỗi chán trường, nỗi thù ghét mẹ tôi, tôi trở nên lạnh lùng. Tôi cần phải có thái độ. Tôi bước xuống cầu thang, đến nắm tay mẹ tôi. Xin má dừng tay. Mẹ tôi vẫn chưa hạ cơn nóng giận. Bà hét vào mặt tôi. Con đĩ ngựa, mày muốn cái gì? Tôi choáng váng. Tôi không ngờ bà lại dành cho tôi danh từ đó. Danh từ bà thường chửi mắng bọn gái chơi trong nhà. Sau một phút mất tinh thần, tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ tôi. Má chửi mắng đánh đập con đi. Bà nội con, ba con không can dự gì vào việc làm của con hết. Còn hoàn toàn tự ý, con xin chịu tội. Bà vung tay tát vào mặt tôi. Cái tát bỏng sát. Tôi không đưa tay lên xoa má. Tôi vẫn nhìn đôi mắt nảy lửa của bà. Đồ ngựa, mày không biết xấu hổ à? Tôi bỗng trở nên bướng bỉnh mất dạy. Còn không việc gì phải xấu hổ. Bây giờ má muốn con phải làm gì để vừa lòng má? Cha tôi thét lên. Hương, mày không được hỗn. Tôi im lặng. Tôi chờ phản ứng của mẹ tôi. Nhưng bà xuôi tay xuống, giao phịch người xuống ghế. Bà thẫn thờ. Tôi bỗng thấy sợ cái không khí ấy. Tôi nhìn hết người nọ đến người kia. Không ai nói vài một câu. Lòng tôi tràn đầy hối hận. Tôi ngồi thụp xuống. Ngay dưới chân mẹ tôi ôm lấy đùi bà. Con xin má, má tha thứ cho con. Mẹ tôi thở dài. Bà im lặng. Tôi bỗng thấy bàn tay bà đặt lên đầu tôi vuốt nhẹ. Thôi con lên lầu đi. Tối má sẽ nói chuyện nhiều với con. Bây giờ má không được bình tĩnh. Tôi đưa mắt nhìn cha tôi. Ông gật đầu. Tôi đứng dậy lên lầu. Tôi hối hận vô cùng. Tôi đã hỗn với mẹ. Tôi thẫn thờ, đứng tựa song sắt nhìn ra ngoài trời. Cẩm Hương ngồi ghế xích đu gần đó. Nàng nhìn tôi đăm đăm. Có lẽ gái nhà này đã biết hết chuyện tôi. Có quan hệ gì? Tôi chẳng hơn gì bọn họ. Tôi tới gần bên Cẩm Hương, đặt tay lên vai nàng. Tôi không biết nói gì. Bàn tay Cẩm Hương nắm lấy cổ tay tôi. Chị buồn lắm à? Tôi khẽ gật đầu. Tôi quay mặt nhìn ra cửa. Buổi chiều rất sẫm màu. Gió mát hiu hiu. Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng. Giọng Cẩm Hương trầm ấm. Em còn khổ hơn chị nhiều. Chị đã thấy ba em đó. Ông tội lắm chị ạ. Sống ở một vùng mất an ninh. Cái thân con cái không còn nghĩa lý gì. Đủ hết mọi thứ tai nạn. Ngày xưa khi gia đình em khá giả, em được đi học. Đến đệ lục, em biết làm nghề này là nghề không có nhân cách con người. Vậy mà em vẫn phải làm. Cái thân này em coi như đã chết. Em có oán mẹ chị không? Cẩm Hừng lắc đầu. Em chẳng oán ai cả. Nếu oán thì biết oán bao nhiêu người. Tôi trở nên tò mò. Tôi muốn tìm hiểu Cẩm Hương. Em có bao giờ nghĩ đến ngày thoát ra cái cảnh này không? Cẩm Hương cười. Nụ cười nàng thơ ngây buồn bã. Dĩ nhiên là có. Nhưng em thấy mờ mịt quá. Anh em, chị dâu em và các cháu vẫn đang rất cần đồng tiền của em. Sau khi chạy cho anh em được tha, em còn lo chạy cho anh và lính nữa. Tội nghiệp những người ấy. Tôi bất mãn. Xem hy sinh nhiều quá vậy. Em chẳng còn nghĩ gì đến ngoài gia đình. Người yêu em chết rồi. Anh chết trận trước ngày cưới em. Tất cả mọi người cùng khổ. Không phải mình chị hay em. Chị hãy nhìn ngay cái gia đình chị. Ba má chị có sung sướng không? Tôi nghĩ về lời nói của Cẩm Hương. Tôi thấy bớt buồn. Thấy bớt cô đơn. Tôi thấy quý mến nàng. Thật thế, nỗi buồn của tôi đã thấm thía vào đâu. Tôi chỉ là một đứa con gái gặp hoàn cảnh trớ trêu. Tôi đã phóng lớn sự đau khổ của tôi. Tôi bị thảm hóa. Tôi nghe tiếng chuông reo dưới nhà. Tiếng khách khứa nói cười. Cẩm Hương uể oải ngồi dậy. Chắc em phải tiếp khách rồi chị à? Gái má đã đuổi về hết rồi. Chỉ còn mình em. Tính mẹ tôi léo nhéo dưới nhà. Thôi, hôm khác anh đến đi. Hôm nay chẳng còn ai đâu. Và lại đồng ổ rồi. Một người khách nói lớn. Thôi về vậy. Nhưng bao giờ thì trở lại được? Chưa biết. Có thể một vài ba hôm, một tuần lễ. Kẹt quá nhỉ. Thôi về. Cẩm Hương thở phào. Thoát nợ. Thôi mình đi chơi chị. Ở nhà buồn thế mẹ. Đi chơi ở đâu? Hát bóng. Chị có biết phim nào hay không? Vào lấy tờ báo coi. Cẩm Hường đứng dậy vui vẻ. Em vô thay quần áo nghe chị. Tôi cũng vào buồng riêng. Cẩm Hường bận áo dài tím, tuy son phấn, trông nàng vẫn quê quê. Phim gì đấy chị? Im là đâu? Hay không chị? Nghe nói hay lắm. Tôi lại thấy nhớ Đàm. Tôi với Đàm đã định đi coi phim này. Bây giờ chắc mãi mãi tôi không đi với chàng. Tôi phải quên chàng. Số phận thật cay nghiệt. Tôi xuống nhà. Mẹ tôi đang ngồi thừa người ở ghế salon. Bà ngẩng lên. Hai đứa đi đâu vậy? Chúng con đi coi hát. Về sớm sớm nha con. Tôi ra khỏi căn nhà. Tôi thấy đầu óc mình thanh thản. Khi đi qua nhà chàng, tôi bắt đầu nhìn lên cửa sổ phòng chàng. Gia đình tôi trở lại đời sống bình thường. Tất cả mọi người đã trở về. Tôi không hỏi làm cách nào mà mẹ tôi lại lo liệu được giỏi như vậy. Bà Bobo tuyên bố, mình sẽ tổ chức lại, lần này còn ngon lành hơn. Bọn chúng mày cứ yên trí làm ăn, không ai động đến cái lông chân đâu mà sợ. Tao phải tìm thêm gái. Khách lại ra vô nhà tôi rầm rập. Cha tôi hàng ngày nằm tiêm thuốc phiện, nói chuyện với khách. Sau lần bị bắt, sinh hoạt gia đình tôi hình như rộn rịp hơn. Mẹ tôi tuyển thêm nhiều gái mới. Những người tự ý đến làm cũng có. Cẩm Hường coi như gái cũ. Buổi chiều hôm nay nàng giàu giàu nói với tôi, em sắp nghỉ rồi chị à? Tại sao? Má nói em sắp hết ăn khứa rồi. Buổi sáng hôm nay bà chửi em là đồ ăn hại. Tôi im lặng. Tôi không biết nói gì hơn với Cẩm Hường. Tôi từng chứng kiến chuyện mẹ tôi kiếm cớ đuổi gái. Bà có thể làm tất cả những chuyện ghê tởm nhất. Tôi thi đậu tú tài trước sự ngạc nhiên của cha mẹ tôi. Tôi không vui thêm được chút nào. Tôi báo tin cho cha mẹ tôi một cách rừng rưng. Cha tôi hỏi, con học được chứ? Tôi lắc đầu. Con muốn đi làm. Ba má còn có thể cho con tiếp tục học được nữa kia mà. Con sẽ tiếp tục học, nhưng do đồng tiền con kiếm ra. Cha tôi im lặng, hình như ông nghĩ lung lắm. Tôi thấy những vết nhăn trên trán cau lại. Tùy con nghĩ như vậy cũng phải. Tôi nói thẳng những điều mình suy nghĩ. Con nhờ vả ba má nhiều rồi, bây giờ con có thể tự lo lấy. Con sẽ kiếm việc làm, thuê một căn phòng nhỏ. Con mang em con tới ở đó với con. Kèm cho nó học, nó phải nên người. Con chắc ba cũng nghĩ như con. Cha tôi đặt tay lên vai tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười của ông. Con nghĩ thế cũng phải, nhưng cần phải nói với má con. Ba không quyết định được hay sao? Ba không thấy thằng Toản đang bắt đầu hư hỏng à? Nó sẽ trở thành một thằng ma cô, thằng mất dạy. Khoan nào, con đừng có nổi nóng chứ. Ba chưa nói hết mà. Má con cưng chiều thằng Toản lắm. Cưng chiều nhiều khi thật là vô lý. Con hãy nói thật khéo léo với bà, đừng làm bà tự ái. Tôi chợt hiểu. Tôi gật đầu. Vâng, con xin lỗi ba. Con sẽ nói với má. Buổi chiều, trời lúc mà tôi nhàn rỗi, tôi nói dự định ấy với bà. Mặt bà đỏ gay vì giận. Bà ngoan cố và xuyên tạc tất cả ý nghĩ tốt đẹp của tôi. Mày nói gì? Mày nuôi thằng Toản, còn tao là đồ bỏ, đồ mất dạy à? Má, má không hiểu ý con. Mẹ tôi phủ đít đứng dậy. Ta không lạ gì cái bản mặt của mày. Mày vẫn tỏ ra kinh rẻ tao. Tao là tú bà, không xứng đáng để nuôi con. Mày chửi xéo tao, tao biết mà. Mày tưởng có được cái bằng tú tài đã bảnh lắm à? Mày lên mặt với tao. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Nuôi ong tay áo. Ăn rẻ rách mà lớn lên để đi ngủ với trai, để có được hai cái bằng tú tài đấy. Bà ngồi phịch xuống đất. Bà chồm dậy, dí một ngón tay vào trán tôi. Còn bất hiếu, còn mất dạy, còn đi ngựa, còn thối, còn thà. Rồi bà bù lu bù loa, bà kể lể. Tôi uất ức, tôi lặng người đi. Tôi không thể giải thích được gì. Tôi đứng dậy. thiệt con không biết phải nói thế nào với má nữa. Mẹ tôi quay phắt lại xìa tay vào mặt tôi. Bà nói cho mày biết, mày hốt láo bà xé xác mày ra. Tú tài, tú với tài. Mẹ tôi hết chửi bới, bà lại dành cho tôi những lời lẽ tàn tệ nhất. Những lời bà dành cho gái điếm, bà nhất định không chịu hiểu thiện chí của tôi. Bà không thèm hiểu. Tôi cứ đứng lặng yên, tôi như một phiến đá nhẵn, nước đổ trơn trượt. Nếu như ngày trước tôi đã khóc òa, thì bây giờ tôi bình tĩnh nói với mẹ. Thôi, má không bằng lòng thì thôi, nhưng con đã nhất định đi tìm việc làm để có tiền học thêm. Mày muốn đi làm? Mày tưởng tìm việc làm dễ lắm, con mà làm điếm. Nhưng mà làm điếm cũng khó lắm đấy con ạ. Bà xuống nhà, bà lại xoe xoé nói móc nói mỉa cha tôi, chửi bới gái chơi. Tôi thấy tội nghiệp bà hơn là oán trách bà. Hoàn cảnh làm bà đổi khác nhiều. Tôi xuống nhà ngồi cạnh cha. Ông ngồi bên cạnh bàn đèn thuốc viện. Tội nghiệp ông buồn bã, chắc ông đang suy nghĩ nhiều. Tôi cầm lấy bàn tay gầy guộc của ông. Bàn tay cáu bẩn ám khói thuốc viện, những móng tay đen gì. Tôi muốn ấp bàn tay đó vào má mình để chuyển hơi nóng sang ông. Bà ơi, con thương ba lắm bà biết không? Bà nội tôi nằm bên kia mâm bàn đèn, cụ ngủ, miệng há hốc, thân thể cụ gầy còn dán xuống mặt giường như một con rắn mối. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt lục lờ đờ của cha tôi một giọt nước mắt làm ướt rèm mi, một tiếng thở dài mong manh. Chợt có tiếng chuông reo, mẹ tôi ra mở cửa. Tôi nghe tiếng bà nói: "Công hỏi ai?" Tôi biết không phải khách quen. Tiếng cười lớn của gã đàn ông: "Bà chị quên tôi rồi sao?" "Gì vậy? Ông là ai?" "Tôi có đến đây chơi bời mà. Đến với thằng Tùng đó. Đến một hai lần chắc chị không nhớ. Hôm nay tôi mang thêm mấy thằng nữa đến giới thiệu với chị." Mẹ tôi im lặng một lát, bà có vẻ suy nghĩ. Rồi tôi nghe tiếng mở cửa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Tâm lý xã hội trước năm 1975 của tác giả Nguyễn Thủy Long, có tựa đề Nhà chứa. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 4 thì hãy bấm like cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ được video sớm nhất mà chúng tôi sẽ phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo.